Simon Führer, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa, Trời chúng ta và của Cứu Chúa Jesus Christ đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi. Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Chúa chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Vì nếu anh em có những điều này và có dư dật thì sẽ không ép ở mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. Vậy, thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình, làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã, và nhờ đó, con đường vào vương quốc đời đời của Chúa Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ được rộng mở cho anh em. Vì vậy, tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều này, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận. Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm này thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em. Vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm này, như điều Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ đã bày tỏ cho tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để sau khi tôi ra đi, anh em vẫn luôn nhớ lại những điều này. Khi trình bày cho anh em biết quyền năng và sự quang lâm của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, chúng tôi không dựa vào những huyền thoại khéo bịa đặt, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến vẻ uy nghi của Ngài. Vì Ngài đã tiếp nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Đức Chúa Trời là Cha, khi có tiếng từ Đấng tôn nghiêm vinh quang phán với Ngài, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Chính chúng tôi đã nghe tiếng ấy phán từ trời khi chúng tôi ở với Ngài trên núi Thánh. Do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý vào lời này như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, anh, em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào. Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời. Nhưng đã có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng, và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em, họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại, lại chối bỏ Chúa là Đấng đã chuộc mình, nhanh chóng chuốc lấy cho mình sự diệt vong. Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ, vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm. Vì lòng tham, họ dùng những lời lẽ dối trá để trục lợi anh em. Án phạt dành cho họ từ lâu nay vẫn còn hiệu lực, và sự diệt vong dành cho họ chẳng hề ngơi nghỉ. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung thứ các thiên sứ khi họ phạm tội, nhưng ném vào hỏa ngục và giam giữ trong nơi tối tăm để chờ ngày phán xét. Nếu Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng dùng trận lụt lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó, chỉ giữ lại Noe, người truyền giảng về sự công chính, và 7 người khác. Nếu Ngài đã đoán phạt các thành Sodom và Gomorrah, khiến họ ra đống cho tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức, và nếu Ngài đã giải cứu Lot là người C, ông chính rất đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô luân. Vì người công chính này sống giữa họ, ngày lại ngày linh hồn công chính của ông bị dằn vặt bởi những hành động vô luân của họ. Thì Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách và giữ kẻ bất chính dưới hình phạt cho đến khi phán xét. Nhất là những kẻ chiều theo dục vọng xấu xa của xác thịt, khinh dễ quyền bính. Bọn họ vốn lì lợm và kiêu căng, không sợ xúc phạm đến các bậc uy linh. Trong khi các thiên sứ, dù có sức mạnh và quyền năng hơn, cũng không dùng lời lẽ xúc phạm mà tố cáo các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng, như những con thú vô tri, sống theo bản năng, được sinh ra để bị săn bắt và làm thịt, những người này xúc phạm cả đến những điều mà họ không biết, sẽ cùng bị diệt vong như thú vật, và nhận tiền công cho hành vi bất chính của mình. Họ xem việc chè chén giữa ban ngày là lạc thú. Họ là những dấu dơ, vết bẩn, thích thú với đủ kiểu lừa dối khi ngồi ăn uống chung với anh em. Cặp mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không biết chán. họ dụ dỗ những người nhẹ dạ, tâm địa họ quen thói tham lam. Họ là những đứa con đáng nguyền rủa. Họ đã bỏ con đường ngay thẳng nên bị lạc lối. Đi theo con đường của Balaam, con trai Bô-sô, là kẻ ham thích tiền công của tội ác. Nhưng ông ta đã bị quở trách vì sự sai phạm của mình. Một con lừa câm nói tiếng người đã ngăn cản sự điên rồ của nhà tiên tri đó. Ngoặc kép, họ là những dòng suối không có nước, những đám sương mù bị bão cuốn đi, sự tối tăm mờ mịt đã dành cho họ. Vì họ nói những lời khoe khoang rỗng tuếch, dùn gờ những tham muốn đồi bại của xác thịt mà dụ dỗ những người vừa thoát khỏi tay những kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa đem tự do đến cho người khác, nhưng chính mình lại làm nô lệ cho sự băng hoại, vì bất cứ điều gì đánh bại được một người thì người ấy trở thành nô lệ cho điều đó. Vì nếu nhờ sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhưng nay lại bị lôi cuốn và phải quy phục những điều đó một lần nữa, thì tình trạng cuối cùng của họ còn tệ hại hơn lúc đầu. Thà họ không biết con đường công chính còn hơn là đã biết mà còn quay lưng lại với điều răn thánh đã được truyền dạy cho mình. Điều xảy đến cho họ thật đúng với câu tục ngữ, chó liếm lại đồ nó đã mửa, và heo tắm sạch lại lăn lóc trong vũng bùn. Thưa anh em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí chân thực, để khắc ghi những lời tiên báo của các nhà tiên tri thánh cũng như hưởng điều răn của Chúa và cứu Chúa chúng ta do các sứ đồ truyền lại. Trước hết, anh em phải biết điều này, trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ diệu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. Họ sẽ nói, lời hứa về sự quang lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế. Họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Chúa Trời, trái đất được hình thành từ nước và do nước. Cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân. Thưa anh em yêu dấu, đừng quên rằng, trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy. Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính. Trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến, đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Nhưng theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em PS, ải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em, cũng như Phao-lô, người anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho mình. Trong tất cả các thư tín, ông đều đề cập đến những điều này. Các thư của ông có một vài điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc, như họ đã làm với các phần khác trong Kinh Thánh, để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình. Thưa anh em yêu dấu, anh em đã biết trước điều này, vậy, hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình. Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài, từ nay cho đến đời đời. Amen.